Dâm ma, chương 134, Doãn Chí Bình thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Thần cùng chúng nữ giao hoan, vì không có Lý Mạc Sầu nên Hắc Đô không có tiến công toàn chân giáo. Quách Tĩnh dẫn Dương Quá đến gặp Mã Ngọc và 5 người còn lại thì cũng như nguyên tắc Triệu Chí Kính là người dạy Dương Quá, mà lúc này Dương Thần đang ôm lấy toàn thân trần truồng bùng dùng Tôn Như Nhất thì nàng nằm trong ngực hắn nói. Phu quân, chàng lúc trước chàng nói cái tên Dương Quá gì đó, hắn đến ta toàn chân rồi. Ừ, đến rồi à, nàng để ý chừng nào thấy Tôn bà có đến toàn chân thì báo cho ta liền. Ừ phu quân, Tôn Như Nhất đáp một tiếng. Như thế thời gian thông thả nửa tháng trôi qua thì Dương Quá cũng trốn khỏi toàn chân giáo, gặp Tôn bà kể lại chuyện của hắn, Tôn bà không nói hai lời dẫn Dương Quá đi toàn chân giáo đòi công đạo. Dương Thần cũng nhận được tin tức hướng Tiểu Long Nữ nói. Long Nhi, nàng đến toàn chân giáo một chuyến, Tôn bà đang gặp khó khăn. Cái gì phu quân, Tôn bà gặp chuyện gì? Lâm Triều Anh gấp gáp hỏi. Không gì, Long Nhi qua là được, bây giờ nàng có thể cùng Tứ Tuyệt đánh nhau, nói chi chỉ toàn chân thất tử đâu. Dương Thần nói, vâng phu quân, Tiểu Long Nữ đáp một tiếng lướt ra cổ mộ. Khi Long Nữ chạy đến thì Tôn bà bị thương nhẹ thì Tiểu Long Nữ đánh ra Ngọc Nữ kiếm pháp, đánh cho trừ Tôn Như Nhất không ra tay thì còn lại đều trọng thương. Làm xong thì Tiểu Long Nữ đỡ lấy Tôn bà tính rời đi. Long Nhi, tên nhóc này cực khổ, có thể về cổ mộ được không? Tôn bà chỉ Dương Quá hỏi. Ừ, một tiếng Tiểu Long Nữ rời đi, Tôn bà thấy vậy được Dương Quá đỡ đi theo, không ai nhìn đến trong đệ tử toàn chân giáo Doãn Chí Bình thì theo phương hướng Tiểu Long Nữ một cách sĩ mê. Mà khi Tiểu Long Nữ về đến thì Tôn Như Nhất về phòng cũng truyền tống đến cổ mộ, còn Tôn bà và Dương Quá thì Dương Thần cho hai người ở chỗ sau núi, cũng là trong nguyên tắc Dương Quá và Tiểu Long Nữ ở giờ thành Tôn bà. Từ sau vụ đó trong cổ mộ yên tĩnh, Dương Thần cùng chúng nữ vui vẻ sống cũng gần một năm. Bữa này Dương Thần cùng chúng nữ đang nói chuyện thì Dương Thần nhìn Tiểu Long Nữ nói. Long Nhi, nàng đem một bộ quần áo trắng nàng thường mặc cho Tôn bà rồi kêu bà mặc vào hết bữa nay. À hát, có chuyện gì hả phu quân? Chúng nữ hiếu kỳ. Lâm Triều Anh lên tiếng hỏi. Chúng ta cũng phải đi ra ngoài chơi nên ta sắp xếp cho Tôn bà có người chăm sóc cả đời còn lại nha. Dương Thần nói, quá tốt, đi ra ngoài chơi. Hình Nhi vui vẻ chạy lại ôm lấy Dương Thần nói. Vâng phu quân, Tiểu Long Nữ đáp rồi làm theo Dương Thần đi ra sau núi tìm Tôn bà, thì Tôn bà cũng mặc vào toàn thân áo trắng, Tiểu Long Nữ cũng về lại cổ mộ. Thôi các nàng ở đây một tí, còn Như Nhất nàng về toàn chân giáo đợi ta truyền âm thì kéo Mã Ngọc cùng còn lại toàn chân thất tử tới chỗ căn nhà nhỏ của Tôn bà nha. Dương Thần đang cùng chúng nữ ăn khuyên rồi dặn dò chúng nữ. Biết phu quân, chúng nữ đáp. Dương Thần đứng lên thuấn di biến mất, lần nữa hiện ra ở trên ngọn cây ẩn mình mà chờ đợi. Quả nhiên không lâu thì Âu Dương Phong chạy tới đòi dạy võ công cho Dương Quá rồi điểm lấy nguyệt đạo của Tôn bà. Dương Quá thấy vậy ôm lấy Tôn bà lên giường tre rồi đi theo Âu Dương Phong. Dương Thần bị ổi cười một tiếng, phất tay một cái thì một cái khăn lụa màu trắng che đi khuôn mặt của Tôn bà, rồi trong tay Dương Thần hiện ra ba con, một lớn hai nhỏ con trùng, nó nhỏ như chân nhan vậy, hắn liền đem con trùng lớn bắn vào cơ thể Tôn bà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm xong thì Dương Thần ngồi đợi thì phương hướng toàn chân có người đi tới, Dương Thần liền truyền âm cho chúng nữ chạy tới. Doãn Chí Bình vì ngày nhớ đêm mong về Tiểu Long Nữ nên ngày nào cũng ra tìm kiếm cổ mộ, hôm nay nghe tiếng động do Âu Dương Phong làm ra đành đi theo, khi hắn đến gần căn nhà của Tôn bà thì thấy một thân áo trắng nằm trên giường tre, mặt bị phủ lấy miếng lụa che đi khuôn mặt, hắn nhớ lần đầu gặp Tiểu Long Nữ là mặc bộ này y phục. Thì Doãn Chí Bình toàn thân kích động rung rẩy toàn thân mà đi tới, hắn lại nghe phía trước tiếng của Âu Dương Phong thì hắn nghĩ. Không được, phải nhanh không thì hai tên kia về tới. Nói Doãn Chí Bình liền cởi sạch lộ ra côn thịt bé tí chừng 14 cm. Rồi đi tới Tôn bà cách khăn mặt mà hôn ngấu nghiến lên môi Tôn bà toàn thân hơi căng cứng, mà Doãn Chí Bình vì đêm khuyên nên cũng không quan tâm mấy, liền cởi ra y phục của Tôn bà. Doãn Chí Bình liền đưa tay mò lấy Tôn bà toàn thân nghĩ. Sao Long cô nương da thịt nhăn nheo vậy, hai vú sệ thế, thôi kệ, làm nhanh không thì tên Dương Quá kia tới. Doãn Chí Bình vì gấp nên không quan sát kỳ, tách ra hai chân Tôn bà canh đúng vị trí đâm côn thịt đi vào. À hát, Long cô nương ta đã chiếm được cô a. Doãn Chí Bình bắt đầu nhấp hông mà khuôn mặt thỏa mãn tự rên rỉ nói. Xúc sinh, ngươi đang làm gì? Doãn Chí Bình chưa vui sướng xong thì Tôn Như Nhất và Lâm Triều Anh đã dẫn người đi tới, mà tiếng quát to đó là sư phụ của Doãn Chí Bình là Khâu Sử Cơ. Cách chương.